Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 189: Giải quyết phiền toái. Người là ai dám như thế cùng ta nói chuyện? Nghe vậy, Ma Tinh đầu tiên là sửng sốt, sau đó nhìn khuôn mặt trẻ của thiếu niên, nhất thời giận dữ. Tiêu Lệ, Tiêu Đỉnh là đoàn trưởng của Mạc Thiết Giang Minh Đoàn. Nói chuyện với hắn không khách khí, hắn không có gì kỳ quái, nhưng thoạt nhìn giống như một tên tiểu tử, cự nhiên cũng dám không khách khí nhục mạ hắn. Như thế nào Ma Tinh lại không thẹn quá hóa giận? Lời quát mắng của Ma Tinh vừa thoát khỏi miệng, sắc mặt Tiêu Lệ lạnh lẽo, trong tay nắm chặt ô cương thương, nháy mắt hóa thành một hình vòng cung, cước bộ hướng về phía trước một bước. Trường thương mang theo một cỗ bén nhọn kinh khí, ngoan độc bắn thẳng vào yết hầu của Ma Tinh. Tiêu Lệ đột nhiên hạ sát thủ, làm cho sắc mặt Ma Tinh đại biến. Hắn không nghĩ tới đối phương lại lớn mật như thế. Bất quá thực lực của Tiêu Lệ trên hắn, cho nên đành phải chật vật lùi xuống. Mà lúc thụt lùi, bàn chân bị vướng, tiếp theo là ngồi phịch xuống đất. Tiêu Lệ, người dám giết ta, đoàn trưởng chúng ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nhìn thấy mũi thương màu bạc phóng nhanh ra vào hắn, khuôn mặt của Ma Tinh thoáng hiện lên nét sợ hãi. Quát lên một tiếng suy, trường thương cách yết hầu của Ma Tinh khoảng một tấc đột nhiên dừng lại. Kinh khí bén nhọn dĩ nhiên cũng xuyên qua không khí, đem yết hầu của Ma Tinh vẽ một cái nho nhỏ vết máu. Máu tươi cuồn cuộn chảy ra. Ngươi là cái quái gì mà dám nói huynh đệ của ta? Nhìn máu tươi đang chảy xuống, trường thương đang ở chỗ yết hầu, nhìn thân thể Ma Tinh đến động cũng chẳng dám. Tiêu Lệ xem thường cười lạnh nói, nuốt một ngụm nước bọt, trên trán Ma Tinh chảy mấy giọt mồ hôi lạnh, cẩn thận chống tay dưới mặt cát, sau đó chật vật lui về đội ngũ, oán độc nói, Tiêu Lệ, ngươi có can đảm chờ ta về báo tin với đoàn trưởng, Mặc Thiết Giao Minh Đoàn các ngươi chờ đại lạn đến đi. Nói xong, Ma Tinh trường thương lại đến, một tiếng thét to mà người vội vã trốn đi. Nhìn một đám Sa Chi Giang Minh Đoàn như chó nhà có tang chật vật rời đi, mọi người xung quanh đều nhịn không được phát ra một tiếng cười nhạo phế vật. Đối với đám người Ma Tinh chạy trốn, Tiêu Lệ bĩu môi hướng người của Tiêu Viêm nói, hiện tại trước mặt nhiều người như vậy đuổi bọn Sa Chi Giang Minh Đoàn trở về, ta nghĩ chúng ta đã kết thù với bọn họ. Sau khi Ma Tinh trở về nhất định sẽ thêm dầu thêm mỡ với La Bố, sợ ngày mai Sa Chi Giang Minh Đoàn sẽ đem người đến đây cường đoạt chỗ này. Tiêu Viêm gật đầu cười, ánh mắt đảo nhẹ về các phía, nhẹ giọng nói, đại ca nhị ca, các người chỉ cần đem chỗ này bảo vệ cho tốt, về phần Sa Chi Giang Minh Đoàn thì để ta giải quyết đi. Ngươi thực sự làm sao được chứ? Nếu như thực sự không được, Tiêu Đỉnh có chút lo lắng nhíu mày. À, chỉ là một cái đại đấu sư mà thôi, híp mắt cười gật đầu. Tiêu Viêm phất tay với hai người, kéo một đầu mã đà nhảy lên, mỉm cười nói, tin tưởng ta, ta sẽ làm cho Sa Chi Giang Minh Đoàn đoạn thời gian này làm rùa rụt cổ, nằm yên trong Thạch Mặc Thành. Nói xong, gót chân Tiêu Viêm đá nhẹ lên mông mã đà, mã đà mang theo một vệt bụi mù cũng chạy nhanh đến Thạch Mặc Thành. Nhìn Tiêu Viêm đang đi xa, Tiêu Đỉnh cùng Tiêu Lệ liếc mắt một cái, đều không khỏi cười khổ lắc đầu. Sau một lúc lâu mới bất đắc dĩ, quên đi, hy vọng tiểu gia hỏa này có át chủ bài. Nếu như thực sự không được, lấy thực lực của Mạc Thích Giang Minh Đoàn chúng ta, La Bố cũng không dám kiêu ngạo. Dù hắn muốn giết chết bọn Sa Chi Giang Minh Đoàn cũng sẽ tổn thất một nửa, loại tổn thất này hắn sẽ không có khả năng thừa nhận. Một bên Tiêu Lệ giơ tay cười dài nói, ta rất tò mò Tiêu Viêm có thể đem Sala ngoan ngoãn ở trong Thạch Mặc Thành hay không. Rửa mắt chờ đợi đi, ta tin tưởng hắn, cười khẽ Tiêu Đỉnh thấp giọng nói. Ánh trăng sa mạc treo trên bầu trời giống như là một cái bàn thản nhiên đem Thạch Mặc Thành bao phủ xuống. Tại khu vực phía tây của Thạch Mặc Thành có một đình viện lớn, ngọn đèn dầu tỏa sáng không ngừng, có tiếng vui đùa từ trong đó truyền ra. Giữa đại viện có mấy cây cờ xí mang năm dòng chữ to, Sa Chi Dòng Binh Đoàn. Trong đêm tối, một luồng gió thổi qua làm cho cờ xí nhẹ nhàng bay. Trong một căn phòng của đại viện, một ngọn đèn đem hắc ám trong phòng hoàn toàn xua đi. Trong căn phòng có hai người ngồi, trong đó một người chính là người cùng Tiêu Viêm cùng Tiêu Lệ xung đột qua Ma Tinh. Mà ở trên ghế thủ vị chính là một trung niên nhân, tất nhiên đó chính là đoàn trưởng Sa Chi Dòng Binh Đoàn, đoàn trưởng La Bố. Đoàn trưởng Tiêu Đỉnh càng ngày càng kiêu ngạo, phải biết rằng trong Thạch Mặc Thành Sa Chi Dòng Binh Đoàn mới là mạnh nhất, mà hai cái mao đầu tiểu tử này không đầy mấy năm lại dám coi thường chúng ta. Nếu tiếp tục để bọn họ phát triển, sợ rằng hậu hoạn vô cùng. Martin liếm liếm môi âm độc nói. Ngồi phía trên, Trung Liên ngước mắt nhìn Martin phía dưới, bình thản nói. Nghe được bọn họ nơi ấy làm cái gì không? Ách, không có. Ta ba người căn bản còn chưa đến gần đã bị bọn Tiêu Lệ đuổi đi. Khuôn mặt khẽ đỏ lên, Martin xấu hổ. Nghe vậy Trung Liên khẽ nhíu mày hừ một tiếng, hiển nhiên đối với năng lực làm việc của Martin có chút không hài lòng. Nghe hừ một tiếng, trên trán Martin có chút mồ hôi lạnh chặn lại nói. Đoàn trưởng, mặc dù không biết mục đích của chúng là gì, nhưng có thể làm cho tên giả hoạt Tiêu Đỉnh dốc hết lực lượng tìm đồ vật này tuyệt đối không tầm thường. Hơn nữa cho bọn họ chính là phạm vi không quá xa Thạch Mạc Thành, chúng ta có thể lấy cớ bước vào trong chỗ khu vực nọ. La Bố khẽ gật đầu, khuôn mặt vẫn như cũ có chút do dự, tại vì không biết cụ thể tìm vật gì, hắn cũng không muốn cùng Mạc Thiết Dòng Binh Đoàn khởi lên xung đột. Mặc dù hắn là đại đấu sư, là cường giả trong đoàn, trừ bỏ Martin là đấu sư, còn các thành viên khác đều dưới đấu sư. Mà Mạc Thiết Dòng Binh Đoàn không chỉ có Tiêu Đỉnh, Tiêu Lệ là đấu sư cường giả, hơn nữa trong đoàn còn có hai gã nhị tinh đấu sư. Loại thực lực này so với Sa Chi Dòng Binh Đoàn mạnh hơn nhiều, cho nên La Bố đối với Mạc Thiết Dòng Binh Đoàn cũng có mấy phần kiêng kỵ. Đoàn trưởng tận dụng thời cơ, trong sa mạc bí mật quá nhiều, vạn nhất bọn họ đào được một ít công pháp hoặc đấu kỹ của tiền nhân, như vậy sau này Mạc Thiết Dòng Binh Đoàn có thể không kiêng kỵ Sa Chi Dòng Binh Đoàn của chúng ta. Nhìn La Bố chần chừ, trong lòng Martin thầm mắng một tiếng, bắt đầu bỏ dầu vào lửa. Được rồi. Tại vì Martin ở dưới thúc giục, La Bố có chút dao động, trầm ngâm một chốc, rốt cuộc cũng không nhịn được gật đầu. Ngày mai tập hợp nhân thủ, sau đó cưỡng đoạt khối địa bàn của bọn nọ. Mạc Thiết Dòng Binh Đoàn thấy La Bố gật đầu, khuôn mặt của Martin hé lên vẻ cười, trong ánh mắt hiện lên nét oán độc. Ai, La Bố đoàn trưởng quyết định thật là làm cho người ta thất vọng. Trong căn phòng nhàn nhạt một âm thanh không báo hiệu đột nhiên vang lên. Thanh âm đột nhiên vang lên, làm cho hai người trong căn phòng sắc mặt đại biến, quay đầu lại có chút hoảng sợ phát hiện. Trên cái ghế trong căn phòng đột nhiên một vị thiếu niên thân mặc hắc bào, tự nhiên không biết xuất hiện khi nào ở trong phòng. Người là ai? Khiếp sợ nhìn thiếu niên vào phòng mà mình còn không thể phát giác, La Bố quát lên. Chỉ bất quá thanh âm bên trong có chút nhũn ra. Đoàn trưởng, đây chính là huynh đệ của Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ. Nhìn dung mạo Tiêu Viêm, Martin lùi ra phía sau kêu một tiếng. Nghe vậy nhãn đồng La Bố hơi co lại, ánh mắt gắt gao nhìn Tiêu Viêm trầm giọng hỏi. Vị bằng hữu kia đêm khuya đến thăm Sa Chi Dòng Binh Đoàn, không biết là có việc gì? Chính mắt thấy Tiêu Viêm bất ngờ xuất hiện, La Bố cũng không phải người ngu, xem thiếu niên này là một người vô tri. À, cũng không có chuyện gì, chỉ là muốn vài ngày này La Bố đoàn trưởng quản chế thuộc hạ của mình, nói cho bọn họ không lên đi với chính sự của đại ca và nhị ca ta. Ngón tay của Tiêu Viêm khẽ gõ vào mặt bàn nói. Tiểu tử, ngươi cũng quá càn rỡ, ngươi nghĩ mình là ai? Nghe được Tiêu Viêm nói, Martin vẫn nộ quát lên. Khốn kiếp! Ngước mắt, Tiêu Viêm thấy Martin đang trốn sau La Bố, con ngươi đen kịt xẹt qua có chút âm hàn, thân thể chợt động sau đó. Chợt đúng lúc này, có một đạo bóng đen như một đạo tia chớp xuyên qua trở ngại. Trong nháy mắt, một bàn tay nhẹ nhàng áp vào lưng Martin, thân thể khẽ nghiêng về phía trước nhẹ giọng nói. Ngươi là một tên cầu quân sư, chủ ý rất ác độc a. Vừa dứt lời, trên bàn tay Tiêu Viêm hỏa diễm đột nhiên phát ra, sau đó rất nhanh tiến vào trong thân thể Martin. Martin trong nháy mắt biến thành tro bụi. Trong nháy mắt đánh chết Martin, Tiêu Viêm vỗ nhẹ bàn tay, bàn chân nhẹ nhàng đi tới trước mặt La Bố, nhìn hắn chảy mồ hôi lạnh không khỏi mỉm cười. nhìn khuôn mặt thiếu niên đang tươi cười, yết hầu của La Bố có chút khô khốc. Lúc trước người này thi triển ra tốc độ quỷ mị, thực là làm cho trái tim hắn lạnh ngắt. Có thể thi triển tốc độ cùng thực lực cấp bậc, ít nhất cũng phải là đấu vương. Đấu vương, La Bố nhìn khuôn mặt thanh tú của thiếu niên trong lòng khẽ rên rỉ. Chưa đến 20 tuổi mà đã là đấu vương. Lúc chuyện trước ta đề nghị. Tiêu Viêm nhìn hỏa diễm trong tay mỉm cười hỏi. Cục cục, nuốt một ngụm nước bọt. La Bố ta đem lau mồ hôi chín chán, khuôn mặt thoáng lộ ra vẻ cười khất khó coi. Hắn cực kỳ tức thời nói, toàn bộ theo ý của đại nhân, Sa Chi Dòng Minh Đoàn tuyệt không tiến vào khu vực nọ nửa bước. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.